Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1275 gác mái trước, dưới tàng cây, bốn người, chương 1275 khó khăn đại đến vượt quá nàng tưởng tượng, ngu ngốc. Trần Long cùng Ta Kỳ Lân thuộc về một cấp số tồn tại. Toàn thân trên dưới trừ bỏ cứng rắn nhất địa phương không phải xương cốt, mà là vảy. Bởi vì vảy bên trong ẩn chứa chúng ta một ít bổn nguyên tinh túy. Hơn nữa nhất kiên cường vật tư ngưng kết mà thành. Trừ phi thực lực của ngươi đạt tới hợp thể kỳ. Nếu không muốn tinh luyện chân long long tinh chính là chê cười, đại ly đã phát giác ra tới. Đó là nhìn về phía phun tào nàng quá xích Kỳ Lân, ngươi nói có đạo lý, hừ, cho nên, ngươi muốn. Làm sao? Tới sao? Quá xích Kỳ Lân là thật chịu không nổi người nào đó triền công. Cuối cùng thế nhưng cũng đồng ý giúp nàng tinh luyện long tinh. Một canh giờ không đến liền ok, đại ly nhìn đến đó là vui mừng không thôi. Ám đạo thằng nhãi này nếu như đi tương Tây cung chỗ đó làm công. Tương Tây cung phỏng chừng đến đem hắn đương Phật tổ cung phụng, long tinh tinh luyện ra tới. Đặt ở đại ly trước mắt, liền một ly mãn, sền sệt hoàng kim trạng thái dịch thể lưu. Tản ra có thể so với chân long uy áp. Cũng may đại ly xưa đâu bằng nay, còn có thể thừa nhận, đó là thật cẩn thận đem long tinh nhỏ giọt ở thiên cơ thượng, ba ngày sau, ông quá xích Kỳ Lân mở. Mắt ra đó là thấy được phiêu phù ở giữa không trung kia thanh kiếm. Rõ ràng là kiếm, nhưng là ở một giây nội biến hóa không dưới thượng trăm loại hình thái, mà này uy áp tới gần bán. Tiên khí, đáng tiếc. Liền thiếu chút nữa là có thể đột phá đến bán tiên khí cấp bậc quá xích Kỳ Lân không có huyết binh. Khái niệm, nhưng là đại ly biết hắn lý giải cùng nàng cũng không sai biệt lắm, thật là kém một chút. Liền kém như vậy một mảnh chân long long lân, ngươi còn có không? Không có, ngươi ở đâu tìm được long huyết cùng long lân? Quá xích Kỳ Lân nhìn nàng một cái. Kia chỗ ngồi đã bị ta phiên không? Lại vô mặt khác. Hẳn là chân long vân la là lúc rơi dụng, như thế đáng tiếc. Đại ly than nhẹ, nàng tới rồi tứ phương thiên địa lúc sau cũng không cảm ứng được kia chân long long tâm cùng long. Hồn nơi, sợ là này hai dạng quá mức quan trọng, tàng đến quá thâm đi tính. Tạm thời trước như vậy đi, đại ly ý niệm cùng nhau. Thiên cơ đó là chính mình vào vỏ, bỗng nhiên. Quá xích Kỳ Lân nằm sấp, đầu thiên ở một bên. Đánh ngáp một cái, một hồi, hắn nói, bên ngoài mau đánh nhau rồi, ai? Kia nhưng vừa lúc, đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt, đại ly cười cười. Bất quá đi phía trước, tay nàng một bát, trên mặt đất nhiều rất nhiều mỹ thực, lần này ta tiến bộ như thế đại. Cũng là mệt ngươi cơ duyên. Đa tạ này liền xem như chúng ta tương ngộ có duyên lễ gặp mặt đi rồi, đại ly người này tặng đồ chưa? Bao giờ chịu đựng cự tuyệt, không chờ quá xích Kỳ Lân nói chuyện đó là trực tiếp rời đi, quá xích Kỳ Lân nhìn nàng bóng dáng. Nửa ngày, mới nói, thật là kỳ quái người. Trong cơ thể thế nhưng còn có một đầu viễn cổ ma bò cạp. Bất quá giống như dị biến phản tổ, long duệ chùa. Lý Khánh bọn người nổi tại giữa không trung, nhìn phía trước phía dưới bị tầng tầng cao thủ vây quanh gác mái, nói. Này tòa lầu các bên trong ở người. Kỳ thật chính là rất nhiều năm trước liền ở tại Long Duệ trong chùa một cái khách hành hương. Chỉ là không biết vì sao. Bị người tìm được rồi. Hiện tại, Long Duệ chùa nghĩ đến là có chút hộ không được đối phương, không biết những cái đó là. Người nào, cũng dám tới Long Duệ chùa tìm người. Còn như vậy nghênh ngang, bất quá cũng không xem như quá trực tiếp. Không thấy được còn không có động thủ sao, bọn họ ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua phía dưới một chỗ. Vây khốn gác mái chính là một đám cao thủ. Mà này đàn cao thủ một đám đều tràn ngập tử khí. Hiển nhiên là tử sĩ, bọn họ chủ nhân là ai? Gác mái ngoại một viên dưới cây cổ thụ. Bóng cây che đậy, một nữ tử lười nhác ngồi ở ghế đá thượng. Uống rượu, sau lưng đứng ba cái ma mặt người, đằng trước. Một cái nam tử chống gậy trống, đi bước một đi tới, hắn phía sau đi theo một cái trung niên nam tử, lộc cộc. Từng bước một bước, giải liên hoàn ánh mắt tiệm trầm. Thế nhưng là người này, xiêm là ân thương, nhất định phải mang đến cho người khác thương vong người. Giải Liên Thành nhẹ nhàng một ngữ, bỗng nhiên nhìn về phía gác mái nội, như vậy bên trong người nọ. Đó là hoàng phủ nhất tộc người. Hẳn là, ân thương ra tay ta không kỳ quái. Vốn dĩ liền nghe nói hắn diệt hoàng phủ nhất tộc đó là vì gia tộc bọn họ bí bảo. Nhưng là người nọ, rất nhiều người đều lưu ý ân thương. Nhưng là không dám quên mất ân thương là đi bước một đi qua đi. Mà dưới tàng cây người nọ, là vẫn ngồi như vậy, đây là một nữ nhân. Ăn mặc có chút tùy tính. Nội áo tím, ngoại áo đen, đều thập phần đơn bạc. Cũng không có phức tạp hoa văn. Chỉ có nước chảy đường cong. Đai lưng xem như nhất thấy được. Phía trên có mịt mờ ám trầm ma văn. Kia hoa văn. Toàn bộ ma vực cũng chỉ có một nhà dám dùng, bang. Gậy chống đốn ở 2 mét xa địa phương. Ân thương nhìn uống rượu nữ tử. Hắn sắc mặt như cũ. Không cười. Cũng không giận. Như thường bình tĩnh. Như là một tôn bình thản pháp giống. Nhưng là giận sát đều là khiếp người, hoặc là người chết, bàn tay đè nặng gậy chống đầu bính. Hắn mở miệng, ở Long Duệ chùa gặp gỡ vốn nên ở Đế Lâm phủ trăm công ngàn việc điện hạ. Là ân thương hôm nay tới thời điểm vừa vặn tốt, vẫn là điện hạ hu tôn hàng quý. Riêng đang đợi ta đâu? Ta chưa bao giờ đám người, nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người cũng không ngoại lệ, ân thương không tỏ ý kiến. Ánh mắt xẹt qua kia gác mái. Điện hạ cũng đối chấn ma cổ động có hứng thú. Người khác ngay từ đầu liền nghe không được bọn họ nói chuyện. Tuy rằng không cách âm. Nhưng là cũng không ai dám dò hỏi linh hồn qua đi. Cho nên ân thương trong miệng chấn ma cổ động. Vẫn chưa tiết ra ngoài. Nhưng là hắn hiển nhiên cũng biết nữ tử này sóng người cũng ở điều tra chấn. Ma cổ động bên trong có ta sở cần một cái đồ vật. Còn lại không lớn quan trọng. Nữ tử ngữ khí thập phần tùy tính. Điện hạ ý tứ là. Cái này đồ vật ta cần thiết nhường cho ngươi. Ngươi giống như đã nắm chắc thắng lợi. Điện hạ không phải cũng là như thế. Nữ tử hơi hạp mặt mày. Khóe miệng lược câu. Sai rồi. Đối chấn ma cổ động ta không nắm chắc. Nhưng là đối với ngươi. Ta có ở ân thương trước mặt cường thế như vậy. Nữ nhân này lại đến cụ bị bao lớn tư bản, nhưng là ân thương giống như còn thực tự tại. Nếu điện hạ đã lo lắng giúp ta giải quyết Long Duệ chùa vấn đề. Đem người này rơi vào trong tay ta. Như vậy cái này hợp tác tự nhiên là cần thiết, hình như là đạt thành hiệp nghị. Người đều tự mình tới. Nếu là mang không đi người này. Đó là ân thị bất quá như vậy, ân thương cười. Ta tới Long Duệ chùa cũng không phải là vì hắn, thanh âm vừa ra hạ. Bỗng nhiên có người kêu. Quá Xích Kỳ Lân. Mọi người quay đầu. Đó là nhìn đến ngàn Phật Sơn Phật trong động ương. Quá Xích Kỳ Lân đi ra. Bên cạnh còn có một người, tựa hồ một người một Kỳ Lân nói gì đó. Sau đó người bay lại đây, là người nọ. Quả nhiên không chết. Nàng lại đây, Đại Ly trở về. Nhất vui mừng không gì hơn Lý Khánh đám người. Chỉ là nàng vừa thấy đến bên này gác mái động tĩnh đó là sửng sốt. Tiếp theo động tác đốn hạ. Đó là bay qua đi. Ở đại đa số người kinh ngạc dưới tình huống. Dừng ở cách đó không xa. Triều ân thương lược một gật đầu. Huyết ngục yêu la còn ở trên người nàng. Uấn dưỡng ở đan điền chỗ. Liền chờ tìm cái linh địa thả ra dưỡng dục. Nhưng là thành như nàng theo như lời. Lúc ấy tiếp này yêu la đó là thiếu hạ một tình về lý đều đến tới chào hỏi một cái. Nếu cố tình bỏ qua, nhưng thật ra không đủ đại khí, cho nên Đại Ly như vậy một tá tiếp đón. Những người khác kinh ngạc vốn đang đối Đại Ly không lớn để ý phong thân anh khỉ mày lơ đãng nhan. Lại, hơn 10 ngày thời gian đủ để cho bọn họ điều tra ra người này thân phận. Nhưng là phong thân anh khỉ vẫn chưa làm người cha. Nàng xưa nay như thế, nàng cho rằng không quan trọng người, đó là xem nhẹ hoàn toàn, đây là cao ngạo, cũng là nhược điểm, đảo cũng không thương phong nhã, chính là ngẫu nhiên sẽ có điểm kinh ngạc thôi, ân thương lại là cười. Hiển nhiên sớm đã đoán trước Đại Ly lựa chọn, hơn nữa. Hắn nhận được nàng nam trang trang điểm, quân công tử. Hồi lâu không thấy, hồi lâu sao? Không có đi. Đại Ly nhàn nhạt cười hạ, còn hảo đi. nàng nhịn không được nhìn mắt ngồi nữ tử. Trong lòng kinh ngạc đối phương không giống người thường, đảo cũng đoán được đối phương địa vị rất lớn. Đó là nói, ngươi còn có việc, ta đây đi trước một bước, nàng cũng liền khách khí mà thôi. Đánh chết cũng không nghĩ tới Ân Thương người này tới một câu. Công tử quá lo, ta không có việc gì, Đại Ly. Ngươi có thể suy xét hạ vị kia ngồi boss sao? Liền ở Đại Ly trong lòng phun tào thời điểm, nàng kia bỗng nhiên nghiêng đầu xem ra, ánh mắt mát lạnh đến mức tận cùng. Đó là mũi nhọn, lạnh băng, có thể nhìn thấu người tâm, Đại Ly trong lòng một đột. Đối với thân phận của nàng có một chút hồ nghi, hơn nữa nàng tổng cảm giác đối phương xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, giống như không quen biết đi. Vẫn là nàng nơi nào lại bị động trêu chọc cường đại thù địch, không khí có chút động lại. Không ít người nhìn các phương diện đều thập phần chắc tuyệt ba người. Trong lòng có loại lão tử đầu thai tư thế không làm tốt cảm giác, cổ thụ lá cây sàn sạt. Mát lạnh chi phong lộ chân tướng, Đại Ly mày chọn dứt khoát. Hỏi lại, không có việc gì. Này trận thế kêu không có việc gì. Bất quá là muốn bắt một người thôi. Việc nhỏ mà thôi, Ân Thương biểu tình đạm đến có thể. Dường như những người khác sinh mệnh đều ở trong mắt hắn như bụi bặm, nói xong. Hắn phiêu một ánh mắt qua đi. Cái kia trung niên nam tử đã cất bước đi hướng đại môn, nữ tử đã bãi bình long duệ chùa. Này đại môn với hắn tự nhiên cũng chỉ là bài trí, liền tại đây trung niên nam tử muốn bạo lực ra tay. Chảo ra bên trong người nọ là lúc Đại Ly không có gì hứng thú. Nói, tại hạ hiểm chết chạy trốn một hồi, đến trở về uống nước áp áp kinh. Hai vị, cáo từ, không phải sợ, mà là không nghĩ trêu chọc phiền toái, Đại Ly mới vừa xoay người, môn. Kẽo kẹt một tiếng, chủ động mở ra, một người đứng ở cửa, Đại Ly nguyên bản không nghĩ nhúng tay chuyện này. Cũng chính là tùy tính quay đầu thoáng nhìn. Sau đó, nàng kinh ngạc, là người này. Vài lần chi duyên. Nàng tổng cảm thấy người này có làm nàng ẩn ẩn quen thuộc cảm giác, nhưng là nắm chắc không chuẩn. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến nàng trầm mặc một chút. Nguyên bản muốn động bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm người này, nàng khác thường làm Ân Thương mày nhăn lại, nàng, bốn cái. Cái kia trung niên nam tử giống như biến thành phong nền giống nhau, bị bỏ qua, mà vị kia bề ngoài so với ba người đều kém rất nhiều cao gầy thanh niên. Lưng đeo một phen trường kiếm, đứng ở cửa, cùng dưới tàng cây nữ tử, Đại Ly, còn có Ân Thương hình thành bất quy tắc tứ giác, đó là làm người hồ nghi lại nghiền ngẫm quỷ dị. Loại này quỷ dị lại không phải bởi vì dưới tàng cây vị kia thần bí mà tựa hồ thân phận thượng xa xa. Lâm giá mặt khác vài vị nữ tử, lại là bởi vì nguyên bản thoạt nhìn cùng chuyện này không hề quan hệ người khác thường. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.